trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 662, điều kiện. Trở về trang sách, mời. Nghiệp Thành Hoàng Cung, Tư Mã Chiêu lạnh lùng nhìn xem Hoàng Hạo, làm ra một cái mời tư thế. Các hạ chính là Tư Mã Chiêu. Hoàng Hạo có chút đã thu hoạch được nhìn một chút Tư Mã Chiêu. Có chút không rõ Liêu Nghị vì sao nhất định phải Tư Mã ra cha con tánh mạng. Không sai, Tư Mã Chiêu bị Hoàng Hạo ánh mắt nhìn có chút khó chịu. Cau mày nói, có gì chỉ giáo? Không dám, Hoàng Hạo đương nhiên sẽ không nói thẳng. Đó là chán sống, bất quá trong lòng nhưng là có mấy phần phỏng đoán. Đi theo Tư Mã Chiêu nhanh chân tiến vào Hoàng Cung. Đã 11 tuổi, Tào Phương cũng bắt đầu hiểu chuyện. Riêng là một năm qua này, Ngụy Triều triều đình trải qua cũng không tốt. Tại hạ Hoàng Hạo, phụng thiên tử chi mệnh đến đây, gặp qua An Bình Hầu. Hoàng Hạo khẽ vuốt cằm, đối Tào Phương đi nửa lễ. Làm can, Tào Phương ngồi xuống, mấy tên đại thần quát mắng. Đây là ta đại Ngụy thiên tử, Yêm Hoạn An dám vô lễ. Tào Phương lại khoát khoát tay, nhìn xem Hoàng Hạo nói. An Bình Hầu, đây chính là nhà ngươi thiên tử cho trẫm phong hào. Nhìn xem Tào Phương này non nớt trên mặt, nhưng lại có cái tuổi này không nên có cảm giác tang thương. Hoàng Hạo trong lòng dũng khí nhưng là hơn chia, khẽ vuốt cằm nói. Không tệ, chỉ cần An Bình Hầu nguyện ý quy hàng, An Bình liền vì phong ấp. Bệ hạ có lời, bảo đảm Tào gia ba đời phú quý. Hoang đường, một tên đại thần cau mày nói. Nhà ta bệ hạ chính là quy hàng, cũng nên lấy vương công lễ tướng chờ đợi. Mời chư vị rõ ràng một việc. Hoàng Hạo thấy mọi người mặc dù giận, lại không người có quá khích cử động, hoàn toàn yên tâm, nói chuyện cũng kiên cường một chút. Ngụy Triều chính là xoán Hán mà đứng, đây là phản quốc tội. Bệ hạ không đành lòng Lê Minh gặp, mới đồng ý hầu tước chi vị. Nếu không, lấy năm đó Tào Phi chỗ phạm tội, đủ để cho Tào gia cùng các ngươi những người này di diệt tam tộc. Huống hồ, thấy mọi người không nói lời nào, Hoàng Hạo thản nhiên nói. Một năm qua này, ta Đại Hán đã bình định các quận. Bây giờ ngày xưa Ngụy Triều, liền chỉ còn cái này Cô Thành một tòa. Chư vị còn có vì sao tư cách yêu cầu càng nhiều? Cái này, một tên đại thần cau mày nói. Nghiệp Thành bên trong còn có 10 vạn đại quân, thì tính sao? Hoàng Hạo chỉ bốn phía nói. Tư Không Lập chi thành tường ở đây đã có một năm, thủ thành binh mã cũng bất quá 3 vạn. Các ngươi 10 vạn đại quân vì sao không ra? 3 vạn. Tư Mã Ý nghe vậy sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Quần thần sắc mặt cũng khó coi. Bọn họ vẫn cho là thành này sau tường mặt là Đại Hán 20 vạn đại quân tại đóng giữ. Vừa rồi không dám khinh động, bây giờ nghe nói chỉ có 3 vạn. Trong lòng nhất thời có chút cảm giác khó chịu. Tư Mã Ý nhìn về phía Hoàng Hạo nói. Hán sứ bây giờ tự bạo ngắn, liền không sợ chúng ta 10 vạn đại quân lập tức ra khỏi thành bình diệt các ngươi, thở ra tương đương. Hoàng Hạo nghe vậy nhìn về phía Tư Mã Ý cười nói. Nếu là như vậy, Tư Không cũng sẽ không để tại hạ nói việc này. Quân sự tại hạ không biết, nhưng muốn đến Tư Không tất nhiên để cho tại hạ nói như thế. Cái này 10 vạn đại quân chỉ sợ Tư Không cũng không thèm để ý. Quần thần nghe vậy đoàn thể không nói gì. Nếu là một năm trước lời nói, tự nhiên có một trận chiến lực lượng. Phải biết Tư Mã Ý trong tay thế nhưng là có Hán quân tinh xảo trang bị tại. Nhưng phóng tới một năm sau hiện tại, Nghiệp Thành lương thảo, Thủy Nguyên đã gặp, quân tâm rung chuyển, dân chúng trong thành càng là không ngừng bạo động. Cái này 10 vạn đại quân, có một nửa đến lấy ra ổn định trị an. Cầm cái này đi cùng Hán quân liều, huống hồ coi như đánh đi ra lại như thế nào. Một năm, thiên hạ này còn có bao nhiêu người nhớ kỹ Ngụy Triều. Bọn họ thậm chí không biết bây giờ bên ngoài thiên hạ đến tột cùng như thế nào. Bằng vào nhất thành lực lượng, vô hiểm khả thủ, không có lương thực có thể điều, làm sao giống như đã dồi dào thiên hạ đại hán đối nghịch. Thôi được, chậm, Tào Phương muốn nói cái gì? Đã thấy Hoàng Hạo ánh mắt nhìn tới, ở ngực trì trệ, miệng bên trong có chút phát khổ, yên lặng gật đầu nói, bề tôi nguyện ý quy thuận đại hán, dâng lên nghiệp thành, thong thả. Hoàng Hạo cầm trong tay một cuốn sách tin đưa cho một bên hoạn quan nói, còn có một số yêu cầu, mời bệ hạ xem qua. Bây giờ nghiệp thành giống như một năm trước đã không có cách nào so sánh. Nội thành nhân tâm tan rã, dân tâm nghĩ định, thật đã không có cách nào như một năm trước như vậy, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng Hán quân quyết nhất tử chiến. Tào Phương thậm chí lo lắng nếu chính mình không đồng ý, này Lưu Nghị dám lại quan chính mình mấy năm. Yên lặng tiếp nhận thư tín mở ra nhìn lại, Mã Quân là người phương nào? Nửa ngày về sau, Tào Phương cùng Hoàng Hạo liếc nhau, lập tức một mặt mờ mịt nhìn bốn phía quần thần. Mã Quân chính là ta Đại Ngụy danh tướng, đầu tường tóc thạch chủ yếu chính là xuất từ Mã Quân tay. Tư Mã Ý khom người nói, một năm qua này, chính là bởi vì Mã Quân tại trong thành mở ra mấy chỗ nước giếng, vừa rồi làm cho nghiệp thành không đến mức đoạn thủy. Bề tôi trước đây có đề nghị, bái Mã Quân vì là tượng làm vợ cả tướng, chỉ là chưa từng bị đáp ứng, vậy liền cầm Mã Quân mang đến thành tường nơi đi. Tào Phương cười, nói, ấy, Tư Mã Ý gật gật đầu, cái này chỉ sợ là Lưu Nghị chủ ý, tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ, Tư Mã Ý cũng không có cách nào ngăn cản, Lưu Nghị muốn Mã Quân, Đại Ngụy hoặc là Tư Mã gia đều lưu không được. Không nói hắn, liền ý nguyện cá nhân tới nói, Mã Quân cũng không có thể sống chết thần phục Đại Ngụy lý do. Dù sao tại Đại Ngụy, Mã Quân tuy nhiên được cho đệ nhất danh tướng, ở phương diện này mới có thể không kém Lưu Nghị, nhưng thủy chung không được một quan nửa chức. Nếu đầu đại hán, Tư Mã Ý dám khẳng định, Mã Quân lập tức liền sẽ chịu đến Lưu Nghị trọng dụng. Không nói thiếu phủ chi vị, nhưng một cái tượng làm vợ cả cầm khẳng định có. Thậm chí đợi một thời gian, tiền đồ huy hoàng, đây là Đại Ngụy hướng cho không? Ngay sau đó, Tư Mã Ý sai người tiến đến thông chi Mã Quân, trước đem Mã Quân đưa ra ngoài, lấy bây giờ cục diện, Đại Ngụy đầu hàng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Tào Phương hạ lệnh tan triều, mặc dù chỉ là một cái nghiệp thành, nhưng nơi này có quá nhiều công khanh quyền quý. Tiếp đó, còn muốn thương nghị những người này an trí. Hoàng Hạo cũng không đi, Lưu Nghị trừ sau cùng tiếp nhận đầu hàng bên ngoài, hắn thời điểm sẽ không xuất hiện. Đây hết thảy, đều bởi Hoàng Hạo tới làm. Màn đêm buông xuống, Tào Phương bày xuống tiệc rượu khoản đãi Hoàng Hạo, đồng thời để cho Hoàng Hạo ngủ lại tại trong hoàng cung. Bởi Đại Ngụy đệ nhất mỹ nam tử Hà Yến tiếp khách, ở giữa trò chuyện với nhau thật vui, Hoàng Hạo uống cũng tận hứng, uống đến bất tỉnh nhân sự vừa rồi tan cuộc. Vì biểu thân cận, Tào Phương tự mình cầm Hoàng Hạo đỡ hồi cung bên trong. Nếu thực như thế làm, trong phòng chỉ còn lại có Hoàng Hạo, Tào Phương cùng Hà Yến, ba người đâu còn cũng có trước vẻ say. Tào Phương nhìn xem Hoàng Hạo nói, thái úy cùng tư không tuy có hiềm khích, nhưng lúc ấy là tất cả làm chủ. Hạ quan cũng biết tư không danh tiếng, làm không phải đố kỵ người tài hạng người. Đây là tư không chi ý, nếu không dám giấu giếm. Tại hạ lần này đi vào nghiệp thành, tư không chỉ cấp tại hạ hai đạo mệnh lệnh. Một chính là Mã Quân, hai chính là Tư Mã gia. Hoàng Hạo nhìn xem Tào Phương nghiêm mặt nói, về phần cái này bên trong có vì sao ân oán, tại hạ liền không biết được. Tại hạ cũng chỉ là cái truyền lời người, này sao không mời Tư Không vào thành một lần? Một bên Hà Yến nhìn về phía Hoàng Hạo nói, không phải là không muốn. Tư Không nói, hắn chín thành xác định, nếu hắn vào thành, Tư Mã Ý chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Tư Không tánh mạng. Hoàng Hạo lắc đầu, lấy hắn đối với Lưu Nghị hiểu biết, coi như không có chuyện này, Lưu Nghị đều khó có khả năng ngay tại lúc này vào thành. Thậm chí lý do này cũng có thể là Lưu Nghị biên. Dù sao đều lúc này, chính mình một cái hoạn quan đám người này cũng không dám khó xử. Huống chi Lưu Nghị, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý. Lưu Nghị là quán triệt thủy chung đây. Tuy nhiên Hoàng Hạo cũng chỉ dám oán thầm vài câu, cũng không có đảm lượng nói ra. Hắn xem như thấy rõ, chí ít tại Lưu Thiện thời đại, muốn vặn ngã Lưu Nghị là không thể nào. Cho nên thời kỳ này, Hoàng Hạo đối với Lưu Nghị thái độ cũng là lôi kéo, giao hảo, nhưng thái úy tại trẫm, tại đại ngụy có công, cái này giết công thần tiến hành. Tào Phương thở dài nói, tha thứ ta nói thẳng, đại ngụy vốn cũng không cái kia tồn tại. Hoàng Hạo nhìn về phía Tào Phương, âm âm u u nói, sử giả nói rất là. Hà Yến vội vàng nói, chỉ là trong thành này binh sĩ đều do Tư Mã Ý chấp trưởng, chúng ta chính là muốn yếu hại hắn cũng làm không được. Tư Mã Ý trên nhiều khía cạnh giống như Lưu Nghị có chút giống, đối tự thân an toàn xem rất nặng, liền xem như Tào Phương bây giờ muốn giết Tư Mã Ý cũng không dễ. Tại hạ lần này mang đến 4 tên hộ vệ chính là trợ An Bình Hầu thành sự tình sử dụng. Hoàng Hạo mỉm cười nói, 4 người bọn họ thân thể phối cường nỗ, ngày mai trên triều đình An Ninh Hầu chỉ cần hạ lệnh, 4 người bọn họ sẽ ở trước tiên cầm Tư Mã Ý cha con bắn giết. Cái này Tào Phương có chút chần chờ, một bên Hà Yến không nói gì, chỉ là yên lặng uống nước trà. Sau khi chuyện thành công, tại hạ sẽ chờ An Bình Hầu ổn định triều cục. Mặt khác Tư Không bây giờ đã tại mở đại môn, ta Đại Hán quân đội mấy ngày nữa liền có thể vào thành. Đến lúc đó, hết thảy đều trần ai lạc định, An Ninh Hầu lại có gì lo lắng. Hoàng Hạo nhìn xem Tào Phương, mỉm cười nói, như thế, vậy làm phiền. Nửa ngày về sau, Tào Phương yên lặng gật gật đầu, so với Tào gia 3 đời phú quý cùng có thể được mạng sống mà nói. Tư Mã gia tồn vong tại Tào Phương trong lòng tự nhiên là có chút nhẹ. Hôm sau trời vừa sáng, Tào Phương lại lần nữa triều hội quần thần, thương nghị đón lấy sự tình. Trẫm đã đáp ứng thiên sứ, nâng hướng quy thuận Đại Hán. Tuy nhiên trước đó, còn có một việc phải giải quyết. Tào Phương nhìn xem quần thần, biểu lộ mang theo nhàn nhạt lạnh lùng. Tư Mã Ý, Tư Mã Chiêu, bề tôi tại. Tư Mã Ý nhíu nhíu mày, yên lặng ra khỏi hàng. Tư Mã Chiêu cũng đi theo ra khỏi hàng, hướng phía Tào Phương khom mình hành lễ. Giết! Tào Phương trùng trùng điệp điệp vỗ bàn, đứng tại 2 bên 4 tên Hán quân thị vệ nhanh chóng lấy ra cường nỗ. Căn bản không cho Tư Mã Ý phản ứng thời gian, 4 cái mũi tên trong nháy mắt xuyên qua 2 người lồng ngực. Bệ, Tư Mã Ý ngạc nhiên mở to 2 mắt, nhìn xem Tào Phương, trong triều quần thần cũng trong nháy mắt loạn. Hoàng Hạo hợp thời bước ra 1 bước, cất cao giọng nói, Tư Mã Ý xuất chinh trong lúc đó, từng thư tín Tư Không ý đồ bán Tào thị, tử Tư Mã Sư càng từ lâu hơn đầu nhập ta Đại Hán. Dựa theo Tư Không chi ý, lưỡng quốc giao chiến, không địch lại đầu hàng vốn cũng không phải là thập ác bất xá. Nhưng Tư Mã thị cha con lại giáp tâm hại người, thật không phải nhân thần thái độ, cho nên nhĩ thiết kế giết. Lưu Nghị, Tư Mã Ý đồng tử hơi hơi co rụt lại, muốn nói cái gì, nhưng theo sát lấy 1 cái mũi tên xuyên qua nó đầu lâu. Chỉ có thể không cam lòng ngã xuống đất, quần thần đại loạn. Không ít người nhao nhao quát mắng, thậm chí bắt đầu triệu tập nhân mã muốn đánh giết Hoàng Hào. Chư vị công khanh có biết, tự tiện giết hán sứ sai lầm. Hoàng Hào nhưng cũng không sợ, lạnh nhạt nói, Tây vực từng có một nước giết ta hán ra sứ thần. Tuy nhiên một tháng, một nước liền bị Tư Không san thành bình địa. Hải vương chư vị chưa có sai lầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.